Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Khai Gia nói phải khiêm tốn. Thần đạo. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn lấy Ngưu Gia Thiên, buồn cười mà hỏi, cái kia trước ngươi nói phá đạo, coi như là này thần đạo chi cảnh. Như thế nói đến, cái kia tại Long Bàn Sơn bên trong hóa đạo mà đi Lạc Ninh, 5000 năm trước trận pháp đệ nhất nhân, càng là vạn năm trước trận thứ nhất tu thế gia dòng chính, cùng tứ đại thần thú, tứ đại linh thú, cái gọi là hóa đạo, liền chính là thần đạo rồi. Ba ba, Ngưu Gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc bên trên tràn ngập nồng đậm khinh thường chi ý. Vò thanh hừ nói, hóa đạo chi ý, chính là tu giả ngưng kết xuất từ thân đạo. Thần đạo cửu đại phẩm bậc, cùng sở hữu 9 lần cơ hội phá đạo, lại ngưng kết ra càng thích hợp cũng càng hoàn mỹ hơn nói. Ý này vì phá đạo, nhưng, cũng chỉ là lần đầu tiên phá đạo. Ngưng kết xuất từ thân đạo, thành tựu thần đạo cảnh, 9 phẩm thứ, còn phải không ngừng đánh vỡ tự thân ngưng tụ tốt đạo. Lại lựa chọn lần nữa càng thêm thích hợp nói. Đạt tới thần đạo cửu phẩm đỉnh phong về sau, đạo tắc hội xác định, không cách nào lại sửa đổi. Đối với Ngưu Gia Thiên nói chi ý, Vương Khai ngược lại là nghe cực kỳ minh bạch. Thế nhưng là cái kia cái gọi là lần thứ nhất phá đạo, đến cùng là ý gì? Chẳng lẽ lại thần đạo cảnh về sau, còn có thể phá đạo cảnh giới hay sao? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngưu Gia Thiên cao thâm mà chắc hừ hừ, nằm ở kim trên long ỷ. Vò thanh nói ra, tự nhiên có. Vương Khai nghe vậy nhún vai, gặp hắn không có nói ra ý tứ, cũng tịnh không để ý, cười nhạt nói, bất quá là chỉ là 2 lần phá đạo cảnh thôi, tính là cái gì chứ nha, không phải bản thiếu khoe khoang, chỉ cần bản thiếu nguyện ý, phá trước 1800 hồi dã là dễ như trở bàn tay nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bước, thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi qua ngưu bức lấy ngàn mà tính. Thu hoạch được đại thổi có thành tựu. Bằng vào thành tựu này, có thể dùng thổi ngưu bức đạt được khen thưởng tăng lên gấp 10 lần. Đại thổi có thành tựu, tăng lên khen thưởng gấp 10. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức thần sắc vui vẻ. Ban đầu ở Phàm Châu chi địa, liền thu hoạch được một lần thành tựu, khiến cho nguyên bản khen thưởng tăng lên gấp 10 lần. Mà bây giờ, lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, thất phẩm tiên đế công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điển, linh điển võ kỹ, thuấn tức di động, thần hồn chấn sát, đại băng diệt quyền, đoạt xá sao sao, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, 150 kinh nghiệm, 10000 phần 90000. Vương Khai nhanh chóng quét liếc mắt, chính là thôi động ý niệm đem, tâm hạ có chút hưng phấn nghĩ kỹ nói, tăng lên gấp 10 lần, như vậy liền chứng minh thổi một lần ngưu bức, có thể đạt được 100000 kinh nghiệm cùng 100 điểm khoác lác điểm rồi. Nếu là như vậy, chẳng phải là một cái ngưu bức đột phá một phẩm thứ. Ba ba, một bên Ngưu Gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Bỗng nhiên một cái giật mình ngóc lên đầu, mắt to trừng căng tròn, đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai. Vò thanh hừ nói, Vương tiểu tử, người đến cùng muốn làm gì? Vì sao như vậy nhất kinh nhất xạ? Nhưng mà, Vương Khai giờ phút này lại nơi nào có nhàn hạ phản ứng đến hắn. Lúc này hắng giọng một cái, tại Ngưu Gia Thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, nhẹ thanh cười một tiếng nói, khốc huyễn cuồng túm điếu tạc thiên, bản thiếu về sau còn sợ ai, chỉ là tiên vũ tất làm chủ, ngày sau bát hoang cũng thành tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tiên đế cảnh. coi là thật tăng lên gấp 10 lần. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không thể kìm được. Lúc này đứng dậy chống nạnh cất tiếng cười to nói. Thần đạo cảnh giới như vậy, tại bản thiếu trong mắt, cuối cùng chỉ là con kiến hôi thôi. Như đến, trong nháy mắt đều là diệt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm tiên đế cảnh. Nhìn lấy điên cuồng như vậy cười lớn thổi ngưu bức Vương Khai. Ngưu già thiên sớm đã dọa đến chuyển lấy 4 cái móng. Trực tiếp chạy trốn ra xa liễn. E sợ cho nhận nó tác động đến. Xa liễn bên ngoài lãnh phong bọn người. Vừa mới chuẩn bị đăng nhập xa liễn. Lại nghe lớn lối như thế vô cùng lớn thổi ngưu bức thanh âm. Nhất thời cùng mọi người đối mặt liếc mắt. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nhất là trông thấy ngưu già thiên đều là cuống quýt trốn thoát. Lãnh phong bọn người. Càng phát giác không tiến vào là đúng. Hắn ở bên trong làm gì? Vì sao đột nhiên như vậy điên cuồng? Tàn nhận liếm môi một cái. Dùng lực lau đầu chọc. Thần sắc tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ba ba. Ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút kiêng kỵ lắc lắc đầu. Vò thanh nói ra, chắc là bị thần đạo cảnh dọa đến choáng váng. Xem ra Ngưu gia không nên cùng hắn nói ra phá đạo sự tình. Để hắn bị đả kích lớn, Vương Khai cũng có thể bị đả kích. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Tại chỗ lớn mắt trợn trắng. Không ai nguyện ý tin tưởng. Ha ha, xin hỏi thành tựu Hoàn Vũ chi chủ đường ở phương nào? Đáp, đang bản thiếu chân hạ. Thần đạo cảnh, bản thiếu đến. Vương Khai thần sắc thống khoái không thôi cất tiếng cười to nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm thần đạo cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Huyết mạch tăng lên đến thập cấp. Chúc mừng chủ ký sinh huyết mạch thành công đạt tới thập cấp. Mở ra bất tử huyết mạch công năng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra tái sinh huyết mạch. Công năng, bằng vào này công năng. Bất hạnh chết về sau. Chỉ cần một giọt máu tươi vẫn còn tồn tại. Tức có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhất phẩm thần đạo công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điển, linh điển võ kỹ, không trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 450 kinh nghiệm, 30.000 phần 100.000 theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Lập tức nghe Vương Khai nhiệt huyết sôi trào, nhất là cái kia tái sinh thập cấp huyết mạch, càng làm cho nó hưng phấn như muốn phát cuồng. Thập cấp huyết mạch, chỉ bằng vào này huyết mạch, liền có thể để bản thiếu vượt qua nhất đại cảnh giới giết địch. Cho dù bản thiếu hiện tại chỉ là thần đạo cảnh giới nhất phẩm, cũng đủ để nghiền sát cao hơn thần thông cảnh nhất phẩm cường giả. Như bản thiếu đạt tới thần đạo cảnh nhị phẩm, càng có thể nghiền sát thần thông cảnh nhị phẩm cường giả. Như cứ thế mà suy ra xuống dưới. Đợi đến bản thiếu đạt tới thần đạo cảnh giới cửu phẩm. Có chiến lực, đủ để diệt sát thần thông cảnh giới cửu phẩm cường giả. Thêm nữa tái sinh huyết mạch. Chỉ cần bản thiếu tách ra một số tinh huyết cất giữ trong an toàn địa điểm. Cho dù thân tử, cũng có thể trong nháy mắt trọng sinh. Quả nhiên là ngưu bức có thể. Vương Khai hít một hơi thật sâu, bỗng cảm giác toàn thân có vô số con kiến đang bò động lên. Cái kia nhiệt huyết sôi trào đến run rẩy hưng phấn cảm giác. Coi là thật khó mà khống chế. Không không, phải khiêm tốn, đề điều, bản thiếu như vậy ngưu bức nhân vật. Chỉ là tái sinh công năng cùng thập cấp huyết mạch lại tính là cái gì? Ân, tại bản thiếu xem ra, tuy nhiên chỉ là rác rưởi thôi. Vương Khai nhún vai, ra vẻ làm ra một bộ bình tĩnh lạnh nhạt, lại tiên phong đạo cốt chi dạng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới.